chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 544, chân tướng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiến vào, Trình Diệu Quân vào cửa. Anh cầm một cái phong thư, như là có chuyện gì muốn bẩm báo. Mà Tư Đồ Hiên cùng Lý Tông Dụ tự nhiên cũng cực kỳ thức thời. Nhao nhao đứng dậy, kia Vân Lâm, chúng ta đi trước rồi. Cậu chuẩn bị tốt, 5 ngày về sau chúng ta sẽ tới tham gia hôn lễ của cậu. Nói xong, hai người lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trình Diệu Quân cũng đã đi tới, cùng hai người hành lễ sau đó đi tới bên người Lãnh Vân Lâm. Tổng Giám Đốc, đây là cái giám định kia. À, Lãnh Vân Lâm thoải mái tiếp nhận, cực kỳ tự nhiên mở ra phong thư, rút ra giám định, anh trái lại cực kỳ khẳng định, Mộ Thanh Vũ chỉ có anh một người đàn ông, Ân Ân không là của anh thì là ai? Nghĩ đến nơi này, anh lập tức mở ra giám định, Trình Diệu Quân cũng tại bên cạnh anh, nhìn anh từ từ mở ra giám định, mặt trên chỉ có ít ỏi nói mấy câu, nhưng mà anh lại giống như, nhìn một thế kỷ một dạng. Dài lâu như thế, Trình Diệu Quân tại bên người, trơ mắt nhìn vẻ mặt của anh, do thoải mái khoái trá biến thành chấn kinh, biến thành không thể tin, sau cùng mà lại chuyển hóa làm nổi giận, cho dù không có xem kết quả, anh tự hồ cũng biết, Lãnh Vân Lâm vì sao mà chấn kinh, bên trong này, chỉ có hai loại khả năng, một loại là, đúng, một loại là, không phải, mà hiển nhiên. Lãnh Vân Lâm đạt được kết quả là một loại khác. Trong lúc này, trong phòng yên tĩnh cùng cánh đồng hoang vu một dạng, anh thậm chí còn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói lời nào, cố gắng thu nhỏ lại tồn tại chính mình. Anh đi theo Lãnh Vân Lâm vượt qua 10 năm, trong lòng rất rõ ràng, nếu Lãnh Vân Lâm một khi nổi giận, chính là một hồi long trời lở đất thế nào. Tĩnh, phi thường yên tĩnh. Yên tĩnh đến Trình Diệu Quân cũng có thể cảm giác được mồ hôi trán chính mình nhỏ giọt. Đã lâu, mãi đến Lãnh Vân Lâm nhẹ nhàng nắm bắt tờ giấy kia. Mở miệng, chuyện này, là cậu tự mình đi làm đi. Anh không có ngẩng đầu, tầm mắt vẫn như cũ rơi vào ở trên tờ giấy kia. Mặc dù thanh âm anh tựa như thường ngày, cũng không có bất luận cái gì tức giận, nhưng Trình Diệu Quân lại cứ nghe ra đến đây. Anh đây là cấp giận, ngược lại trầm tĩnh như là núi lửa hoạt động, bên trong lao nhanh nham thạch nóng chảy, chẳng biết lúc nào có thể đầy đủ phun trào mà ra. Hủy thiên diệt địa, anh gật gật đầu, liền ngay cả chóp mũi đều đã chảy ra mồ hôi. Rõ ràng trong đại lâu là nhiệt độ ổn định 23 độ. Anh làm sao có thể cảm thấy được nóng bức như vậy? Không có bại lộ đi. Thanh âm anh trầm nghiêm trang. Bởi vì khép mi cho nên nhìn không thấy ánh mắt anh. Nhưng là tại hoàn cảnh u tĩnh như vậy, anh gằn từng tiếng kia, thanh âm trầm ổn giống như là một viên nước mưa rơi vào đầm băng. Cho dù đứng ở mép nước cũng vô pháp nhìn thấy bên trong có bao nhiêu sâu cạn. Trình Diệu Quân lắc đầu, máu Mộ Thượng Ân là tìm bác sĩ trực tiếp thu thập. Vì phòng ngừa sai lệch, anh lại vẫn cố ý thu thập hai phân. Về phần Lãnh Vân Lâm gì đó, nhưng lại càng anh tự mình lấy ra, tại xem xét tài liệu không có khả năng chả lẽ là sai. Như thế, chỉ có một loại khả năng, Trình Diệu Quân không biết vì sao, nhìn mặt Lãnh Vân Lâm trầm yên tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy được có chút thương cảm. Đúng vậy, chính là thương cảm, liền tính nam nào anh Tuấn, cho dù anh Phú Khả Địch Quốc khai sáng vô biên đế quốc buôn bán thì thế nào? Anh thích một người, nhưng cái kia trở thành chị dâu của anh, mà sau đó anh lại rất không dễ dàng mới tìm được chính mình đích thực yêu. Cô gái kia lại cùng người khác, có một đứa bé, cách trương.